Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 281, Cự ưng cơ giáp. Góc truyện audio.com. 281 Cự ưng cơ giáp. Mạc Thích nhìn lấy những cái kia rơi xuống phía dưới người Trình gia. Trong mắt xiết quyết tóe hiện, theo hắn cướp đoạt những người này trong trí nhớ, hắn sớm đã biết U Châu Trình gia nội tình. Một cái cấp 1 liệp hoang sư, 17 cái cấp 10 liệp hoang giả, cộng thêm trên mặt nổi hơn 10 đài. Trên thực tế khoảng chừng 20 đài cơ giáp chiến đấu. Thực lực như vậy, ở những người khác xem ra, rất mạnh, nhưng là đối với hiện tại Mạc Thích tới nói, chỉ thường thôi, không nói những cái khác, chỉ là một cái cấp 3 biến dị hoang thú thương long phân thân. Liền có thể nghiền ép toàn bộ Trình gia. Dù sao, cấp 3 biến dị hoang thú, liền tương đương với cấp 3 liệp hoang sư. Trình gia liền một cái cấp 2 liệp hoang sư đều không có. Chớ nói chi là cấp 3 liệp hoang sư. Bất quá, lấy Mạc Thích cẩn thận tính cách, tự nhiên không có khả năng tùy tiện thì cho Trình gia chấm. Vạn nhất Trình gia có không muốn người biết lão tổ loại hình. Thực lực đạt tới cấp 2 thậm chí cấp 3 liệp hoang sư đâu. Cho nên tại đi hướng Trình gia trước đó, trước đem thương long phân thân tăng lên tới cấp 5 biến dị hoang thú lại nói. Nghĩ tới đây, Mạc Thích trong đầu đánh dấu. Hệ thống, đặc thù sự kiện đánh dấu. Hệ thống thanh âm hoàn toàn như trước đây nhanh chóng truyền đến. Đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện. Phá hư Trình gia cự ưng cơ giáp. Đánh giết Trình gia nhị thiếu gia, đánh dấu khen thưởng. Cự ưng cơ giáp một đài. Không tệ. Mạc Thích hiện nay đối với hệ thống khen thưởng quy luật cũng mò thấy. Đã sớm dự liệu được sẽ khen thưởng một đài cự ưng cơ giáp. Cự ưng cơ giáp, tại một đối một đơn đấu trong chiến đấu, có lẽ không bằng còn lại hình thái cơ giáp. Nhưng là phi hành năng lực cùng oanh tạc năng lực, tuyệt đối là vừa mới. Cứ như vậy một đài cự ưng cơ giáp, liền có thể đối toàn bộ bán kính 15 km bên trong phạm vi. Tiến hành một lần toàn bao trùm thảm thức oanh tạc. Hắn oanh tạc năng lực không thể không nói rất khoa trương. Quảng cáo. Sau đó, Mạc Thích đi tới Tiểu Hòa Thượng gian phòng. Lúc này Tiểu Hòa Thượng nhìn lên trước mặt cái kia một chỗ toái phiến, một bộ cực kỳ bi thương thần sắc, gặp Mạc Thích tiến đến, hắn lắc đầu nói ra, đừng để ý tới ta, ta muốn yên tĩnh là ta tiểu học ngồi cùng bàn. Mạc Thích nhìn đến Hòa Thượng cái bộ dáng này, tuy nhiên còn vui đùa, nhưng lại một mặt sinh không thể yếu, tự nhiên minh bạch tật xấu của hắn, cự ưng cơ giáp không cách nào chữa trị. Tiểu Hòa Thượng lắc đầu. Lão đại, người cũng quá coi thường ta. Loại trình độ này tổn hại, ta vẫn là có thể miễn cưỡng chữa trị. Chỉ bất quá chữa trị về sau chiến đấu lực, chỉ sợ 10 không còn 1. Bọn họ hệ thống tự hủy quá thao đàn. Mạc Thích trong mắt không khỏi lóe qua một vẻ kinh ngạc. Vẫn cho là cái này Tiểu Hòa Thượng chỉ là tại phần mềm phương diện rất có thiên phú. Không nghĩ tới hắn tại thiết bị phương diện thiên phú. Cũng rất nghiêu bức. Đài cơ giáp này tự hủy về sau, hoàn toàn cũng là một đống sắt vụn. Có thể ra hỏa này liền dạng này một đống sắt vụn đều có thể sửa phục. Quả thực là có chút khoa trương. Bất quá, chữa trị chung quy là cũ. Tính năng phương diện tuyệt đối sẽ đánh đại giảm đi. Nghĩ tới đây, Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bộ kia vừa mới đánh dấu đi ra cự ưng cơ giáp, liền xuất hiện ở Tiểu Hòa Thượng ngoài cửa sổ. Đồng thời, cự ưng cơ giáp nguyên bộ bàn phím cũng xuất hiện ở Mạc Thích trong tay. Mạc Thích đem bàn phím đưa về phía Tiểu Hòa Thượng. Hoàn toàn mới, Tiểu Hòa Thượng sững sờ, nhìn ngoài cửa sổ cự ưng cơ giáp, cả người trong mắt đều lóe ngôi sao nhỏ. Ta thao, lão đại. Người cũng quá nghiêu bức. Lão đại V5. Lão đại nghiêu bức. Tiểu Hòa Thượng tiếp nhận bàn phím, liên tiếp kinh thán lấy. Sau đó nhanh chân đi vào phía ngoài phòng. Vòng quanh đài này dương cánh đạt tới 5 mét cự ưng cơ giáp vòng vo 3 vòng. Một bên chuyển một bên vuốt ve thân máy. Dường như nhìn thấy mấy năm không gặp tình nhân. Trọn vẹn hơn 5 phút về sau. Ánh mắt của hắn mới ngược lại nhìn về phía Mạc Thích. Hắn có loại cảm giác. Lão đại phảng phất có nào đó loại năng lực. Cũng là mỗi lần có đồ vật gì đến công kích khu vực. Lão đại trong tay cũng có thể rất nhanh xuất hiện đối phương vũ khí. Dù là loại vũ khí này lại tiên tiến, lại khó lấy tới, rất lớn vậy vẫn như cũ sẽ lấy tới. Cái này rất thần kỳ. Mạc Thích đối tiểu hòa thượng nói. Mau chóng quen thuộc đài cơ giáp này. Gần nhất sẽ có rất nhiều người đến khu vực. Tiểu hòa thượng nghe vậy. Nhất thời mắt sáng rực lên. Được rồi lão đại. Người yên tâm. 2-3 ngày liền có thể quen thuộc. Mạc Thích gật gật đầu. Đem cơ giáp giao cho tiểu hòa thượng về sau. Liền rời đi tiểu hòa thượng nơi ở tiếp đó. Chủ yếu sự tình. Liền đem thương long phân thân tăng lên đến cấp 5 biến dị hoang thú. Muốn để thương long phân thân nhanh chóng tăng lên. Phương pháp nhanh nhất. Cũng là để nó thôn phệ tương đương với cấp 3 biến dị hoang thú. Chỗ nào cấp 3 biến dị hoang thú nhiều nhất? Không thể nghi ngờ cũng là số 12 khu vực săn bắn cùng số 13 khu vực săn bắn. Mạc Thích hơi hơi suy tính một lát. Liền dự định trực tiếp đi số 13 khu vực săn bắn. Hắn trước đó tại võng thượng nhìn qua một số công lược. Biết số 10 khu vực săn bắn về sau. Trên cơ bản đều là chỉ có liệp sư mới có thể ở trong đó sinh tồn. Đi những cái kia khu vực săn bắn. Chẳng những có các loại tương đương với liệp hoang sư trở lên thực lực quái vật. Thì liền địa phương các cư dân bản địa. Có một ít thực lực cũng đạt tới liệp hoang sư trở xuống. Cũng tỉ như cái này số 13 khu vực săn bắn. Thực lực mạnh nhất dân bản địa. Thực lực thì đã đạt đến cấp 3 liệp hoang sư cảnh giới. Cho nên đến đó lịch luyện, thì đứng trước mọi phương diện áp lực, quảng cáo. Bất quá Mạc Thích nắm giữ rất nhiều át chủ bài. Đối với hắn mà nói, cái này không tính là gì. Trở lại chỗ ở, đem Quách Cự Đào gọi đi qua. Phân phó nói, ta có việc ra ngoài mấy ngày. Mấy ngày nay đoán chừng sẽ có người tới khu vực kêu gào. Nếu như đối phương là liệp hoang sư trở xuống, người không cần xuất thủ. Như đối phương có cấp 1 liệp hoang sư, trực tiếp diệt là được. Quách Cự Đào gật đầu. Đúng, Mạc tiên sinh, trong căn cứ có 2 cái cấp 1 liệp hoang sư. Còn có hơn 20 đài cự ưng cơ giáp. Càng có khai tâm cái này tồn tại cường đại. Cho nên cho dù là trình gia có cấp 1 liệp hoang sư giết tới, cũng căn bản không sợ hắn. Giao phó tốt hết thảy, lại cùng khai tâm chào tạm biệt xong, Mạc Thích liền sử dụng long ảnh bổ, hướng về số 13 săn đảo thuấn di mà đi. Số 13 săn đảo, khoảng cách số 1 săn đảo khoảng chừng hơn 1 triệu cây số. Đồng dạng khoảng cách xa như vậy. Đều là sử dụng nhỏ trùng động truyền tống kỹ thuật chạy tới. Chỉ bất quá nhỏ trùng động truyền tống kỹ thuật. Phí tổn so sánh lớn. Tăng thêm Mạc Thích trước mắt thực lực còn không có đạt đến trên đại lục đỉnh phong mức độ. Không muốn người ở bên ngoài chỗ đó lưu lại quá nhiều tư liệu. Mà lại hắn long ảnh bộ một cái thuấn gì cũng là 100 cây số. Hơn 1 triệu cây số. Cũng chính là hơn 10.000 cái thuấn di mà thôi. Cùng lắm thì cũng là thuấn di gần 3 giờ. Sau đó Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bóng người trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa. Đã là ở trên 100 cây số bên ngoài. Tiếp lấy một cái thuấn di. Đã tại 200 cây số có hơn. Dạng này đi đường tốc độ. Quả thực là quá kinh khủng chút. Đương nhiên. Liên tục không ngừng mà sử dụng thuấn di. Đối với hắn năng lượng trong cơ thể tiêu hao là cực lớn. Nhưng là không nên quên. Trong cơ thể hắn năng lượng to lớn trình độ. Vượt xa khỏi đồng cấp liệp hoang giả. Lại thêm hắn có thể đem khôi phục dược tề làm thành đồ uống một dạng uống. Cho nên tiêu hao như thế không đáng kể chút nào. Gần sau 3 tiếng, hắn cuối cùng là leo lên số 13 săn đảo. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.